đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, Harry Kane hat-trick. Kazan sân thi đấu, hơn nửa hiệp vừa mới bắt đầu 10 phút. Manchester City đội liền đã 2-0 giành trước Roma đội. Hai đội huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Guardiola nhìn thấy dẫn bóng về sau, mặt mỉm cười nhẹ nhàng phồng lên trưởng. Cảm giác thật giống như làm cái gì rất bình thường sự tình đồng dạng. Nhưng là khác một bên Mourinho, thì là như là táo bạo hùng sư. Không ngừng hướng về phía trên trận cầu thủ giống giận. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng là vô cùng vui vẻ. Bởi vì bọn hắn phần lớn đều là mặc Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng fan bóng đá. Vừa rồi cái kia dẫn bóng, để Roma đội giữa trận cầu thủ vơ tao căn bản cũng không biết bóng đá là thế nào bị Lý Minh Vũ truyền đến trung lộ, từ pha quay chậm chiếu lại bên trong. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Lý Minh Vũ bộ ngực ngừng cầu, đưa bóng ngừng đến phía bên phải của mình. Mà phía sau hắn vơ tao cho rằng Lý Minh Vũ khẳng định là muốn đem cầu truyền đến đường biên. Cho nên, nâng lên một bước bù phòng tới. Nhưng là, Lý Minh Vũ chân phải hướng về phía trước hất lên. Chờ đến bóng đá hạ xuống xong, dùng chân phải của mình gót chân. Một cái không nhìn người gót chân truyền bóng. Hung hăng đem bóng đá chuyển hướng Roma đội trung lộ. Lang Vương khứu giác. Để Lý Minh Vũ đối bên trong trước trận đồng đội vị trí chạy cùng đối phương cầu thủ vị trí phòng. Thủ có rõ ràng nhận biết. Cước này cầu truyền, đơn giản tuyệt diệu đến cực điểm. Mặc dù Harry Kane cũng không có ý thức được Lý Minh Vũ sẽ đem cầu trực tiếp chuyển hướng trung lộ. Nhưng là Roma đội phòng thủ cầu thủ đồng dạng không có ý thức được. Bất quá Harry Kane phản ứng muốn so đối phương cầu thủ nhanh lên một bước. Đi đầu cướp được cầu. Sau đó lợi dụng kỹ thuật của mình ưu thế. Thoảng qua hậu vệ trung tâm. Trực tiếp đưa bóng đưa vào đến đối phương cầu môn bên trong. Cước này chuyền bóng. Tuyệt đối là IQ cao đại biểu. Lý Minh Vũ chuyền bóng chính là như thế xuất quỷ nhập thần. Không riêng làm cho đối phương cầu thủ xem không hiểu. Liền ngay cả mình đồng đội hiện tại cũng có chút hàm hồ. Roma đội lúc đầu thực lực cũng không bằng Manchester City đội. Kết quả hai cái này cầu ném một cái. Liền xem như Mourinho ở phía dưới nhắc nhở lấy bọn hắn. Nhưng là tâm tư đã loạn, Roma đội đã bất lực chống đỡ Manchester City đội thế công. Vì để tránh cho lại xuất hiện loại này bị đối phương trực tiếp đánh tới hậu phòng tuyến tình huống. Mourinho rốt cục thừa nhận mình sai lầm. Đem trận hình làm sơ điều chỉnh. Một cái 4-3-2, một cây thông Noel trận hình bị hắn tế ra. Nếu như vừa mở màn thời điểm, tế ra cái này trận hình, khả năng sẽ còn đối Manchester City đội tạo thành một chút cản trở. Nhưng là, hiện tại Manchester City đội khí thế đã thức dậy. Roma đội chỉnh thể tư tưởng đã ra biên vấn đề. Tiếp xuống tranh tài, liền thành Manchester City đội một trường giết chóc. Thứ 20 phút. Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho Bernardo Silva về sau. Mình hướng trung lộ bắt đầu không cắt. Bernardo Silva chọc khe cho Harry Kane. Harry Kane dùng thân thể của mình dựa vào hậu vệ. Đệm nhẹ nhàng một cái về làm. Đem bóng đá đưa đến đã chen vào Lý Minh Vũ trước mặt. Lý Minh Vũ nghênh cầu giận bắn. Bóng đá phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Hướng về Roma đội cầu môn gào thét mà đi. Đối phương hậu vệ nhìn thấy quả cầu này, theo bản năng tránh né một chút, cảm giác được bóng đá sát ra đầu của mình bay đi. Một trận nhói nhói từ đỉnh đầu truyền đến, đang lúc hắn may mắn mình tránh được kịp lúc thời điểm. Liền nghe đến nhìn trên đài truyền đến hưng phấn tiếng kêu to cùng tiếng huýt sáo. Hắn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thủ môn Patricio bất đắc dĩ mở ra hai tay. Loại này không người phòng thủ đột thi tên bắn lén, là thủ môn sợ nhất sự tình. 3-0, Roma đội lại hướng về vực sâu bước vào một bước. Bên sân Mourinho đã vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đem vừa rồi tránh thoát hậu vệ Maras Kumbula cho đổi xuống tới. Maras Kumbula một mặt vô tội đi xuống, gục đầu ủ rũ dáng vẻ. cùng Mourinho gặp thoáng qua, hai người đều không có phản ứng đối phương. Kumbula cho rằng đây chính là Mourinho vung nồi hành vi. Liền ngay cả Real Madrid đều đánh không lại Manchester City đội. Ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta Roma đội có thể đâu? Bằng không ngươi đi lên thử một chút. Vừa rồi cái kia cầu, ta nếu là không tránh, hiện tại ta liền nằm trên đất. Ngươi cho thanh lý bảo hiểm y tế không? Phút thứ 35, Manchester City đội phạt góc cơ hội. Lý Minh Vũ đưa bóng đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu. Harry Kane lại một lần nữa đứng dậy, nhảy lên thật cao. Lực áp đối phương vừa mới lên trận hậu vệ, một cái cường lực đánh đầu, đem bóng đá nện vào cầu môn bên trong. Pacicho một mặt bất đắc dĩ, khoảng cách gần như vậy đánh đầu, trừ phi là trực tiếp đội lên thủ môn trên thân, bằng không, thủ môn là rất khó làm ra phản ứng. 4-0, Harry Kane hoàn thành hat-trick, kích động Harry Kane vọt tới bên sân, hướng về Lý Minh Vũ một chân quỳ xuống. Sau đó ra hiệu Lý Minh Vũ đem chân đặt ở trên đầu gối của mình. Lý Minh Vũ cười ha ha một tiếng, nâng lên chân của mình, hư đặt ở Harry Kane trên đầu gối. Harry Kane làm ra lau giày động tác, để diễn tả đối Lý Minh Vũ cảm tạ. Nhìn xem kích động Harry Kane, ai có thể nghĩ tới, như thế một cái cường lực tiên phong, vậy mà tại Chelsea làm gần một năm ghẻ lạnh. Nếu như không phải Manchester City đội đem hắn mua lại, đoán chừng Harry Kane liền bị Chelsea biến thành tàn tật. Hơn nửa hiệp điểm số cuối cùng liền dừng lại tại 4-0. Roma đội tại thời khắc cuối cùng, phảng phất là cảm thấy thuộc về hồng lang tôn nghiêm. Thế là dùng hết toàn lực, không cho Manchester City đội lại tiến một cầu. Manchester City đội nhìn thấy Roma đội như thế hung ác, cũng sợ mình thụ thương. Đã dẫn trước 4 cái cầu, không cần thiết cùng đối phương liều mạng. Giữa trận tiếng còi vang lên, Manchester City đội cầu thủ vừa nói vừa cười rời đi sân bóng. Mà Roma đội cầu thủ, từng cái phảng phất đá nguyên một trận đấu, toàn thân vô lực đi hướng cầu thủ thông đạo. Mà Mourinho cũng sớm đã nâng lên rút lui. Vị này tính cách tươi sáng huấn luyện viên trưởng, có được đồng dạng nhiều tín đồ cùng địch nhân. Tín đồ của hắn, cho là hắn là không chỗ vô năng tinh thần. Mà địch nhân của hắn cho là hắn chính là một cái mọc ra miệng rộng hỗn đản. Bất quá, liền xem như địch nhân của hắn, cũng sẽ không nói hắn là một cái vô năng huấn luyện viên trưởng. Dù sao Mourinho vinh dự đã siêu việt rất nhiều vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Ngoại trừ League 1, còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn, Mourinho đều đã từng cầm tới qua thi đấu vòng tròn quán quân, mà lại đều từng thu được huấn luyện viên xuất sắc nhất. Tại Porto cùng Chelsea thời điểm, đều từng thu được Champions League quán quân. Tại Porto cùng MU thời điểm, đều từng thu được European Cup quán quân. Thành tích như vậy, tuyệt đối có thể sừng sững với thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng hàng ngũ. Bất quá, cùng tài hoa của hắn đồng dạng hơn người còn có tính tình của hắn. Táo bạo tính tình, để Mourinho cơ hồ mỗi lần rời đội đều là cùng đội bóng náo mâu thuẫn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Mourinho lại một lần nữa hướng Roma đội đám cầu thủ phô bày hắn bạo tính tình. Lớn tiếng mắng chửi, giống như đem Kazan trong sân đấu fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét đều cho úp tới. Không biết ma lực chim lần này có thể hay không lại thi triển ma lực của hắn. Để Roma đội nửa chàng sau tập hợp lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.